Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. La Túc gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hồng Phong. Hồng Phong lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy La Túc đang đi về phía mình với vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta sợ hãi nói: Anh rể, anh muốn làm gì? Không được, em là em vợ của anh, là người thừa kế của nhà họ Hồng đó. Anh không thể vì cái tên rác rưởi vô dụng kia mà đánh em được. Hồng Phong đã từng nhìn thấy anh rể tương lai của mình nổi giận. Mấy cái thủ đoạn kia của anh ta giống như là ma quỷ vậy. Nhưng mà La Túc chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Phong, xắn tay áo lên, nói: Hồng Phong, cậu đã phạm vào một sai lầm. Nếu cậu đã dám chọc vào cậu Trần, thì chắc hẳn cũng phải biết kết quả của mình sẽ như thế nào. Dứt lời, La Túc đi lên đạp thẳng vào ngực Hồng Phong. Cú đá này uy lực còn tàn nhẫn hơn cả Trịnh Thái lúc trước. Một cú đá này giống như muốn lấy mạng của cậu ta vậy. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người Hồng Phong bị đá bay ra ngoài. Rắc một tiếng, lần này đến lượt chân cậu ta bị đá gãy. Sắc mặt Hồng Phong lập tức đỏ ửng hết lên, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo. Anh rể, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Hồng Phong cầu xin tha thứ. Cậu ta sợ anh rể tương lai của cậu ta thật tàn nhẫn, không đủ thành ý, trong mắt vẫn còn sát khí. La Túc quát to, trực tiếp lao tới, trái đấm phải đấm đè Hồng Phong xuống đất, sau đó xách cậu ta lên tiếp tục đánh. Bộ dạng đó chính xác là bà đang đánh con. Thủ đoạn có thể nói là vô cùng tàn nhẫn đến mức không còn gì để nói nữa. Mấy người của nhà họ Hồng đứng ở bên cạnh đều hít vào một hơi. Thật quá kinh khủng, lần đầu tiên cậu chủ nhà bọn họ bị đánh thê thảm như vậy. Hơn nữa, cậu chủ nhà bọn họ bị anh rể tương lai dạy dỗ, bọn họ hoàn toàn không dám xen vào. Làm sao không dám xen vào? Đấy chính là La Túc của nhà họ La nổi tiếng đó. Nhà họ Hồng bọn họ vẫn chưa muốn chết. Chị, cứu em với, chị! Hồng Phong nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi sưng vù như đầu heo, nước mắt thì nhau chảy xuống, nhìn chị gái của mình thảm thiết kêu cứu. Nhưng mà La Túc trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của cậu ta, vật sang bên này, vật sang bên nọ. Rầm rầm, bụp bụp, mãi cho đến khi Hồng Phong chỉ còn một hơi thở, La Túc mới dừng tay. Cậu Trần, như thế này đã được chưa? La Túc quay đầu, bộ dạng hung ác vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ còn lại vẻ lấy lòng. Trần Bình nhàn nhạt gật đầu, cất bước đi qua Hồng Vân Tịch đang sừng sốt, đi đến trước mặt Hồng Phong đang nửa sống nửa chết, nhíu mày hỏi. Hồng Phong, thế nào? Không phải tao đã nói rồi sao? Hôm nay cho dù ai đến, mày cũng không thể sống sót rời khỏi đây. Tai Hồng Phong lúc này đã ù đi, cậu ta vội vàng nắm bắt lấy tiệc cơ hội cuối cùng, trực tiếp ôm lấy đùi Trần Bình cầu xin tha thứ. Cậu Trần, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Từ tận đáy lòng tôi biết sai rồi. Tôi không dám nữa, tôi là tên khốn, tôi đang chết. Cầu xin ngài, ngài tha cho tôi đi, tôi không muốn chết. Lúc này Hồng Phong mới sợ hãi, thật sự sợ hãi. Chỉ vì một câu nói của Trần Bình mà anh rể tương lai của cậu ta xách cậu ta lên đánh. Quá độc ác, quá đáng sợ. Trần Bình không trả lời mà nhớ mày, nhìn về phía Hồng Vân Tịch đang bị dọa đến ngần người, nói: Cô thì sao? Hồng Vân Tịch bỗng nhiên phản ứng kịp, hét lên, chỉ vào La Túc, quát lớn: La Túc, anh dám ra tay với em trai tôi như thế? Tôi nhất định sẽ trở về nói với bà tôi. Nhà họ Hồng bọn tôi muốn khai chiến với nhà họ là các người. Hồng Vân Tịch hoàn toàn sợ hãi. Không ngờ La Túc dám đối xử với em trai cô ta như vậy. Đây là không để nhà họ Hồng bọn họ vào mắt. Cho dù nhà họ La to lớn thế nào, quyền thế đến đâu, thì cũng phải xem người đứng đầu của nhà họ Hồng là ai mà cân đo đong đếm. Nhưng mà ngoài dự kiến của Hồng Vân Tịch, La Túc trực tiếp lắc lắc tay nói: Hồng Vân Tịch, cho dù có cùng nhà họ Hồng các người khai chiến, thì hôm nay tôi cũng sẽ không nương tay. Em trai của cô đáng lẽ nên được dạy dỗ một bài học từ lâu rồi. Lần này cậu ta chọc vào cậu Trần hoàn toàn là do cậu ta gieo gió gặt bão, tự đâm đầu vào chỗ chết. Anh ta là cái thá gì, cậu Trần cái chó má gì tôi không cần biết. Hồng Vân Tịch, tôi hôm nay ở đây tuyên bố, nhà họ Hồng bọn tôi cùng nhà họ là các người, cả cái tên cậu Trần chó má này nữa, đấu đến cùng. Vừa dứt lời, Hồng Vân Tịch chạy đến và ngồi xổm xuống bên cạnh Hồng Phong, ánh mắt yêu thương nhìn em trai mình. Vẻ mặt Hồng Phong tràn đầy hối hận, nói: "Chị, em đau quá." Hai mắt Hồng Vân Tịch đỏ ửng, quay đầu nhìn về phía La Túc hỏi: "Có thể cho chúng tôi đi được chưa?" La Túc không trả lời, anh ta nhìn về phía Trần Bình. Cậu Trần ở đây, anh ta không dám tự tiện đưa ra quyết định. Trần Bình đứng chắp tay sau lưng, nhìn bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn của Hồng Phong. "Có thể." Anh vừa nói xong, Hồng Vân Tịch lập tức phái người đưa Hồng Phong đến bệnh viện. Đồng thời, lúc cô ta đi ngang qua Trần Bình và La Túc, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. "Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người." Trần Bình lạnh nhạt đáp: "Tôi chờ." Mãi cho đến khi Hồng Vân Tịch dẫn em trai đi, La Túc mới quay đầu lại, cung kính nói: "Cậu Trần, tại sao lại để bọn họ đi như vậy?" Trần Bình quay đầu cười nói: "Làm sao vậy La Túc? Chẳng lẽ cậu đánh em vợ chưa đủ?" La Túc hoảng hốt nói: "Không phải." Lúc này Trần Bình mới nhàn nhạt nói: "Quay về nói với ông cụ La là tôi muốn ra tay với nhà họ Hồng. Nhà họ là các người, nếu không muốn dính vào phiền phức thì tốt nhất hãy cắt hết tất cả quan hệ với nhà họ Hồng đi. Nếu không, để tôi biết, nhà họ là các người chỉ cần hơi có liên hệ với nhà họ Hồng thôi, thì các người cứ đào hố sẵn chuẩn bị chôn sống mình đi." La Túc nghe vậy thì cả người run lên, gật đầu nói: "Cậu Trần, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ trở về bảo mọi người trong nhà cắt đứt hết với nhà họ Hồng. Nếu như cậu Trần cần dùng đến nhà họ La thì xin cứ nói, nhà họ La chúng tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức lực." La Túc nhanh chóng bày tỏ lập trường của mình. Đây chính là một sự kiện quan trọng. Cậu Trần muốn ra tay với nhà họ Hồng, điều này đồng nghĩa với việc nhà họ Hồng sẽ sụp đổ. Cảnh tượng đó sẽ như thế nào, La Túc không dám tưởng tượng, bởi vì nhà họ Hồng quá lớn, chỉ nhỏ hơn nhà họ La có 3 phần. Nhà họ Hồng sụp đổ, sản nghiệp và thế lực của nhà họ Hồng chắc chắn sẽ khiến nhiều người thèm muốn. Nếu vào lúc đó, nhà họ La có thể nuốt được hết nhà họ Hồng, vậy thì nhà họ La sẽ có thể đứng đầu, độc chiếm một vài thị trường trong nước. Đây là một cơ hội trời cho, La Túc hiểu rõ. Nhìn Trần Bình dẫn người rời đi, La Túc gật đầu cùng kính tiễn. "Cậu Trần đi từ từ." Khi Trần Bình đi được 5 phút, La Túc mới vội vàng lên chiếc xe Rolls Royce, trực tiếp nói với tài xế: "Về nhà, càng nhanh càng tốt." Gió thổi báo hiệu dông bão sắp tới, vội vàng chạy về trên con đường dài vài trăm km. Đêm khuya, xe của La Túc trực tiếp dừng ở trước cổng một trang viên to lớn. Tiếng còi lớn đánh thức toàn bộ mọi người trong trang viên khổng lồ. Cổng điện tử mở ra, có thể thấy một đội bảo vệ được tân trang đầy đủ đang đi tuần tra. Xe của La Túc lập tức đi vào, dừng trước cửa biệt thự. Quản gia chạy đến mở cửa xe, cung kính nói: "Cậu chủ, tại sao cậu lại đột nhiên trở về vào giờ này?" La Túc xuống xe, vẻ mặt sốt ruột nói với quản gia: "Lập tức thông báo cho toàn bộ thành viên trong dòng họ, nói tôi có chuyện khẩn cấp cần thông báo, tôi đi mời ông nội." Nghe anh ta nói vậy, cả người quản gia run lên. Thông báo cho toàn bộ thành viên trong gia tộc, còn muốn mời cả ông cụ La. Chẳng lẽ nhà họ La xảy ra chuyện lớn gì sao? Quản gia vẫn còn có chút chưa xác định nên hỏi lại lần nữa: "Cậu chủ, thật sự muốn chuyển tin cho toàn bộ người của nhà họ La ngay bây giờ? Thế nhưng bây giờ là nửa đêm, hơn nữa ông cụ cũng đã buồn ngủ, lúc này ngài đi quấy rầy ông ấy chỉ sợ không tốt." Nhưng mà vượt quá dự kiến của quản gia, mắt La Túc thản nhiên nhìn cửa chính nhà họ La, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc và lời nói cũng rất nghiêm túc, nói: "Đúng, lập tức truyền tin cho toàn bộ người chịu trách nhiệm của nhà họ La, bao gồm cả bên ngoài, mau chóng đi về. Bên phía ông cụ tôi sẽ đi mời ngay bây giờ." Biểu cảm La Túc nghiêm túc, không giống nói giỡn. Lòng quản gia run lên, ông chưa bao giờ thấy trên mặt cậu chủ nhà mình có loại vẻ mặt nghiêm túc cỡ này. thật giống như sắp xảy ra chuyện lớn như trời sập xuống. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Quản gia hỏi lại lần nữa, trong lòng chấn động không thôi. La Túc vừa đi vào trong sân nhỏ phía sau đại sảnh, vừa giải thích nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trở lại cho chúng ta không nhiều lắm. Dứt lời, La Túc đã xuyên qua đại sảnh, đi tới cửa ra vào sân sau. Sân sau là nơi quan trọng của trang viên của cả nhà họ La. Nơi đây trước sau đều có một đội nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ canh gác. Nếu không phải là chuyện gì gấp gáp, thì bình thường con cháu nhà họ La cũng không dám đi xâm nhập vào sân sau, cũng không dám quấy rầy đến ông cụ nhà họ La. Tính tình ông cụ không tốt là cấm kỵ của cả nhà họ La. Hễ hơi có không hài lòng, ông cụ sẽ giết người. Mà giờ khắc này, La Túc đi vào cửa chính sân sau, hít một hơi, giật giật âu phục của mình, thay dép lê, nhỏ giọng nói hai câu với hai nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ ở cửa. Hai người nhân viên chiến đấu kia nhìn nhau liếc xong rồi mới cho đi, dẫn La Túc đi đến nội đường ở sân sau. Một đường đều là đường phiến đá màu xanh, điển hình của bố cục tứ học viện. Ai mà có thể biết, ở trang viên đều theo kiểu cách châu Âu trong biệt thự, còn có bố cục tứ học viện. Xuyên qua ngoại đường, tiến vào phòng chính. Quản gia bên trong phòng chính cũng chính là vệ sĩ bên cạnh của ông cụ, ước chừng hơn 60 tuổi, hai tóc mai hoa râm, đang ngồi ở trên bồ đoàn của phòng chính. Bên trong phòng chính bày đặt bài vị tổ tiên của nhà họ La, đốt hương cao. La Túc đi vào cửa ra vào của phòng chính, tự nhiên mọc quỳ gối trên bồ đoàn, sau đó dập đầu mấy cái với bài vị tổ tông, rồi tiếp đó mới ngồi xuống cùng một bên với ông lão, cùng kinh nói. Ông Tề, tôi muốn gặp ông cụ, phiền ngài thông báo một tiếng. Đôi mắt ông lão kia nhắm lại, sau một lúc lâu, ông mới hơi hơi mở mắt ra, lạnh lùng nói. Chủ nhân đã buồn ngủ, không phải là chuyện gì gấp gáp, thì không nên quấy rầy chủ nhân. Cho về đi. Dứt lời, ông lão tiếp tục nhắm mắt lại, không có chút quan tâm nào với người đang quỳ sau lưng, cũng là nhân tài kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ nhà họ La, và cũng là người có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ nhà họ La nhất. Bởi vì ở trong mắt ông Tề này, ông cụ nhà họ La mới là trời. Những người khác, ông lão hoàn toàn không quan tâm. Huống hồ, ông Tề này cũng không phải là người bình thường, là người cung phụng của nhà họ La, là bạn tri kỷ cả đời của ông cụ La, là sự tồn tại, vừa là bạn bè, vừa là người hầu. Ông Tề, chuyện lớn như trời. Nhà họ Hồng sắp tiêu đời, đây là cơ hội của chúng ta. La Túc gấp gáp nói, trong mắt có vẻ khẩn trương. Ở trước mặt vị ông Tề này, La Túc anh ta cũng phải có biểu hiện hết sức cung kính. Thình lình, đôi mắt ông Tề mở ra, một đôi mắt lẫn lộn với nước, lóe ra tinh mang. Vẻ mặt ông Tề đầy sự kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía La Túc, nghiêm túc nói. Điều cậu nói là sự thật. Đây chính là nhà họ Hồng. Ai muốn ra tay với họ chứ? La Túc quỳ lại cung kính, chỉ nói một danh từ. Nhà họ Trần, Trần Bình. Nghe vậy, ông Tề trực tiếp đứng thẳng tắp lên, nói với La Túc. Cậu chờ ở đây, tôi đi vào thông báo. Không nói hai lời, ông Tề đã quay người bước vào nội đường. La Túc bèn ở bên ngoài cung kính chờ. Bên này, ông Tề xuyên qua phòng chính, đi vào sân trong, cởi giày vải, đi đến giường êm trong nội đường, rồi sau đó quỳ xuống, nhẹ giọng với ông lão mặc áo nhà đường màu trắng đang nằm nghiêng trên giường êm, nói. Lão già, La Túc xin gặp, có chuyện quan trọng bẩm báo. Sau một lúc lâu, ông lão trên giường êm mới đứng dậy dưới sự nâng đỡ của người giúp việc nữ. Cong thắt lưng, đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt cũng là vẻ tiều tụy, lộ ra rất suy yếu già nua. Đây đúng là ông cụ nhà họ La, La Khâm. La Khâm đã gần 80 tuổi, đúng là dáng vẻ sống dở chết dở, vẫn luôn duy trì hơn 10 năm, đã lừa gạt rất nhiều đối thủ, cũng đốt rất nhiều đối thủ. Bên ngoài đều nghe đồn, ông cụ nhà họ La là con ruồng nghìn năm của Tư Mã Ý, nấu chết rất nhiều đối thủ trên thương trường. Thế nhưng là không ai biết rõ, nhà họ La có thể có địa vị hôm nay cũng là dựa vào một người. Không có người kia đề bạt, nhà họ La vĩnh viễn là gia tộc hạng hai. Khụ khụ. Ông cụ La ho khan vài tiếng, cúi đầu đi đến rồi đảo mắt. Nhìn vào ông Tề quỳ trước mặt, suy yếu vô lực mà hỏi. Túc à, đã trễ thế này rồi, là vì chuyện gì mà quấy rầy tôi nghỉ ngơi? Trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bất mãn, ông Tề vội vàng cung kính nói. Lão gia, La Túc nói là nhà họ Hồng sắp đi vào vực sâu rồi, có người muốn đối phó nhà họ Hồng. Nháy mắt, sức lực hùng bá ẩn trong cơ thể ông cụ La lập tức được giải phóng. Ông cụ chợt đứng dậy, đứng thẳng lưng lên, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ông Tề hỏi. Người nào muốn đối phó nhà họ Hồng? Nhà họ Trần. Ông Tề nói. Nhà họ Trần. Sau khi ông cụ La nghe thấy đáp án này, sững sờ tại chỗ cả buổi, rồi sau đó tình mang trong mắt càng ngày càng rực sáng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực, nói. Lập tức hiệu triệu tất cả mọi người nhà họ La, hội nghị gia tộc quan trọng nhất. Lão gia, La Túc đã sắp xếp. Ông Tề nói. Ông cụ vừa mới đi đến bên cạnh ông Tề, nghe vậy ông lập tức cảm thấy ngạc nhiên cùng vui mừng. Âm thanh cười to nói. Tốt, không hổ là đứa cháu giỏi giang của tôi, có thể kế thừa nhà họ La rồi. Nghe vậy ông Tề run lên, lập tức dập đầu nói. Ngài nói rất đúng. Trong nháy mắt, toàn bộ người hầu nội đường tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất. Vì sao khiếp sợ? Bởi vì chỉ mới vừa nãy thôi, ông cụ La đã khâm điểm người thừa kế nhà họ La chính là La Túc. Đi sát phía sau, ông Tề cùng theo ông cụ La ra nội đường, đi vào phòng chính. Đứa cháu giỏi giang của ông, tin tức của con là thật. Ông cụ La đã thay đổi vẻ xa sút ngày xưa, khí chất vương giả đầy người đang vận sức chờ phát động. La Túc thấy ông cụ đi ra, lập tức dập đầu hai cái, cung kính nói. Ông nội, con mới từ bên cậu Trần đi gấp trở về. Chính miệng anh ấy nói với con là sẽ ra tay với nhà họ Hồng. Theo như tình huống mà con hiểu, người thừa kế ngoại đường nhà họ Hồng, Hồng Phong, ra mượn tay người khác, muốn làm nhục vợ và em vợ của cậu Trần. Vì thế, cậu Trần giận dữ, nói với con rằng muốn nhà họ La chấm dứt tất cả liên quan đến nhà họ Hồng. Cắt, phải cắt. Ông cụ La kịp thời, nói ngay lập tức, không có chút do dự nào. Sau đó, ông cụ nói tiếp. Điều này, đối với nhà họ La chúng ta, là cơ hội tốt mà trời ban. Có cậu Trần ra tay, nhà họ Hồng nhất định sẽ đi về hướng vực sâu. Đây là cậu Trần nhắc nhở nhà họ La chúng ta, cũng là dẫn đường. Cũng vào lúc này, quản gia để cho người tiến đến thông báo, nói. Ông chủ, những người chịu trách nhiệm lớn nhỏ của nhà họ La, có thể đến thì đều đã đến đủ. Tốt. Ông cụ đứng chắp tay phía sau lưng, vẻ mặt tràn đầy vẻ kích động, trực tiếp cất bước đi ra phòng chính, đi về hướng đại sảnh phía trước biệt thự. La Túc và ông Tề theo sát phía sau, quay lại bên phía Trần Bình. Lúc này anh đang trong bệnh viện để ở bên cạnh Giang Uyển an thai. Cũng may lần này không có xảy ra chuyện gì, chỉ là bị chút ít kinh hãi. Nhìn Giang Uyển ngủ say trên giường bệnh, Trần Bình nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, lạnh giọng nói. Tôi sẽ ra tay với nhà họ Hồng trong nước. Anh thay tôi cho Thương hội Hồng Môn một cái cảnh cáo. Ai dám nhúng tay vào chuyện này, chính là gây sự với Trần Bình tôi và nhà họ Trần Đào Thiên Tâm. Vừa rồi, Liễu Chuyển đã gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.